Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 410. Gió biển thổi phần phật, dây cầm đứt trời vẫn đang trung động. Cầm Tử Nha đứng lên, đứng ở trên bờ biển, giống như đã. Truyền âm phù đến từ chỗ Lâm Minh sao? Lâm Minh không có chết. Cầm Tử Nha sửng sốt thật lâu. Nội dung truyền âm phụ rất đơn giản. Lâm Minh hỏi thăm tình huống của cha mẹ mình. Bọn họ là sau khi biết được tin mình đã chết, có thương tâm hay không, tiện đà lưu lại ấn ký truyền âm mới, lại bảo Cầm Tử Nha chờ trên đảo. Không bao lâu nữa hắn đến đây, trở về cùng Cầm Tử Nha. Lâm Minh còn sống. Cầm Tử Nha hít sâu một hơi thở, lúc này mới bình phục tâm tình. Tay lấy cha truyền âm phụ khoảng cách dài hồi báo quân tịnh từ trong tu di giới, nói đơn giản về tình huống trước mắt. Tay trung lên đem đốt, ở ngoài vàng dặm một đoàn ngọn lửa bay lên trước mặt Lâm Minh. Trong nhảy mắt, bị tốc độ khủng khiếp của hỏa lân bỏ mặt phía sau, tiếng vọng của thanh âm đứt quãng vang lên bên tai Lâm Minh. Lâm phụ Lâm mẫu mạnh khỏe, đừng lo, Dương Lâm bị phế, Dương Chấn lên ngồi, Tần Nguyên Soái bị giam lỏng, Âu Dương Bắc Duyên lấy tính mạng già trẻ Tần gia uy hiếp, bức bách Tần Hành Hiên đến chiến trường ngoại hải cử tử nhất sinh ở Huyết Sát đảo. Cho đến nay đã được một tháng có thừa, năng lực ta thấp kém, bởi do quân lệnh bị vây ở Tinh Gia đảo, không cách nào bước ra đi cứu viện. Sau khi nghe được đoạn âm thanh, sắc mặt Lâm Minh trong nháy mắt xanh mét. Âu Dương Bắc Duyên, lửa giận trong lòng Lâm Minh bị thiêu đốt. Ban đầu hắn rời khỏi thất huyện võ phủ, để lại một con rắn độc này, không phải là hắn không muốn giết chết, mà là hắn không đối phó được. Âu Dương Bắc Duyên đại biểu cho Âu Dương gia tộc ở Hợp Hoang Tông của thất huyện cốc, thế lực phía sau quá lớn, tu vi bản thân cũng đã ngưng lại ở tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong nhiều hơn 10 năm. Loại nhân vật này hắn căn bản không thể làm gì. Lâm Minh cố ý ăn bài cha mẹ mình cùng với Lâm Tiểu Đồng, nhưng là không nghĩ tới Âu Dương Bắc Duyên thế nhưng hạ thủ với Tần Hạnh Hiên. Tần Hạnh Hiên là đệ tử thất huyện cốc, Âu Dương Bắc Duyên không lấy cớ được, không cách nào đối phó công khai, nhưng là âm thầm lấy tính mạng già trẻ Tần gia bức bách, cũng là bắt được mệnh môn của Tần Hạnh Hiên. Đáng chết! Quả đấm của Lâm Minh nắm chặt lại vang lên tiếng càng két, ở ngoài đốt ngón tay lôi đình nhỏ tích tích ba ba chớp động lên, mà ấn ký ngọn lửa trên trán Lâm Minh cũng bởi vì tức giận mà hiện lên màu đỏ. Trước cứu Tần Hạnh Hiền, Âu Dương Bắc Duyên, ta sẽ khiến cho người phải trả một cái giá thảm khốc. Lâm Minh nằm ở trên sóng lưng hỏa lần, liên tục không ngừng đưa chân nguyên vào trong cơ thể hỏa lần. Hỏa lần, mau chút đi, mau hơn nữa. Trong lòng Lâm Minh vô cùng lo lắng, Nam Hải địa vực trọng lớn, mặc dù lấy tốc độ của hỏa lăng, lại thêm truyền thống trận cũng phải mất thời gian mấy ngày. Hắn không biết trong thời gian mấy ngày này, Tần Hạnh Hiên có phát sinh ngoài ý muốn gì hay không. Cầm trưởng lão, ngươi là muốn đi đâu à? Một đệ tử Hợp Hoang Tông cười hiếp mắt nói, hắn là người Âu Dương Bắc Duyên phái đến, giám thị Cầm Tử Nha, tu vi hậu tiên trung kỵ. Cầm Tử Nha nhìn đồng hồ cát ở góc tường một chút tính toán thời gian, cũng không để ý tên đệ tử Hợp Hoang Tông hậu tiên trung kỵ kia, trực tiếp gói lại hết hải đồ tác chiến trong phòng chỉ huy. Xa bằng phía trên hải đồ, cơ nhỏ trước trên đất, sắc mặt đệ tử Hợp Hoang Tông nhất thời trở nên khó nhìn. Cầm Tử Nha, ngươi là có ý gì? Không có ý gì, ta muốn đi ra ngoài mấy ngày, mượn hải đồ một chút, mấy ngày nữa sẽ mang trở về. Cầm Tử Nha hời hợt nói. Cầm Tử Nha, ngươi muốn làm phán sao? Đệ tử Hợp Hoang Tông nổi giận, nhưng chợt vừa nghĩ cười lạnh nói, cũng tốt, ngươi cưỡng lại quân lệnh, chịu chui đầu vào trọ, cái này không trách được chúng ta. Chúng ta sẽ nhớ kỹ tội của ngươi, đến lúc đó báo lên trên tổng bộ, buộc tội ngươi. Ừ, ánh mắt kia của ngươi là thế nào? Làm sao? Ngươi nghĩ là giết người diệt khẩu à? Đệ tử Hợp Hoang Tông khinh thường cười. Mặc dù tu vi của hắn chỉ có hậu thiên trung kỳ, tuy nhiên có Âu Dương Bắc Duyên làm chỗ dựa, hơn nữa hắn lại là ở Hợp Hoang Tông, thật đúng là không cần thiết phải kính sợ Cầm Tử Nha của Cầm Tông.

Cô gái cầm tâm giận đến toàn thân phát run, quay đầu nhìn về phía mấy đệ tử khác, lại thấy bọn họ đều tránh né ánh mắt, lúc sống còn. Cái bọn họ nghĩ đến đầu tiên đương nhiên là mình, người nào sẽ đi để ý sinh tử của người khác. Âu Hùng liếc mắt nhìn Tần Hạnh Hiên một cái, chân nguyên truyền âm nói. Ta thật tiếc hạnh vì cô, mỹ nhân thật tốt, thiên phú cũng không tệ, làm sao lại không nghĩ thoáng vậy? Máu huyết của cô mất hết, cho dù chạy đi cũng không sống được một tháng. Hơn nữa, cô cũng căn bản là trốn không thoát. Như vậy ở chỗ này, của ta có viên đan dược, có thể dùng cách thiêu đốt máu huyết, kích thích tiềm năng thân thể. Cô ăn đi, hảo hảo bọc hậu, ta sẽ đảm bảo Tần gia các cô không có chuyện gì. Cô cũng biết, Âu Dương trưởng lão chẳng qua là muốn đối phó với cô cùng với Lâm gia mà thôi. Với Tần gia các cô không có bất kỳ thù oán. Âu Hùng vừa nói, vừa đưa ra một hoàng đan huyết sắc. Cô gái cầm tâm thấy Âu Hùng đưa đan dược cho Tần Hạnh Hiên, sắc mặt nhất thời thay đổi. Phần huyết đan, Tần sư muội đừng giận, đây căn bản là đan dược chết người. Âu Hùng cười lạnh, liếc mắt nhìn cô gái cầm tâm một cái, tiếp tục chân nguyên truyền âm nói. Tần sư muội, ta có thể dùng võ đạo chi tâm để thề, chỉ cần cô hảo hảo bộc hậu, ta bảo vệ người nhà của cô bình an. Lời thề của ta mặc dù không đáng giá tiền, nhưng dù sao cũng là lời thề, ta sẽ không vì máy tính mạng của phạm nhân làm cho võ đạo chi tâm của mình bị hao tổn. Huống chi người nhà của cô không thù không oán với ta. Bầu trời huyết sắc đảo, Lâm Minh đứng ở trên lưng hỏa lân, một tay cầm đáy ngọc giản linh hồn, tay khác rút tử huyễn thương ra. Hắn đứng thẳng trên lưng Chu Tước như vậy, tóc dài bay tán loạn, sát khí cả người tùy ý. Mà hỏa lân phía dưới Lâm Minh tự hồ cũng cảm nhận được sát khí của Lâm Minh, ngửa mặt lên trời hí dài. Nơi qua dọc đường, tất cả hồng vụ bị ngọn lửa đốt thành tro tàn. Căn cứ theo biểu hiện của ngọc giản linh hồn đã cách Tần Hạnh Hiên rất gần, chẳng qua là ngọc giản linh hồn chỉ có thể chỉ ra một cái định vị mơ hồ, phạm vi phương viên hơn 10 dặm. Còn cần Lâm Minh chính mình đi tìm. Lâm Minh luôn luôn phát ra cảm giác cẩn thận dò xét tình huống chung quanh. À, thi thể huyết mà. Tại bên trong sân cốc phía dưới, rõ ràng có mười mấy bãi máu đen. Đây là thứ sau khi huyết ma chết biến thành. Hơn nữa, nhìn tình huống thi thể là vừa bị người giết chết không lâu. Nơi này phát sinh ra chiến đấu. Lâm Minh để cho hỏa lân chậm lại, hắn đứng ở trên lưng hỏa lân, đóng cảm giác quan thứ sáu. Tiến vào không linh võ ý, chỉ để cảm giác. Từng vòng tứ tán ra giống như gần sóng. Huyết vụ nặng nề, toàn bộ bị cảm giác đâm thấu. Hiện tại trong đầu Lâm Minh mơ hồ là hiện ra một cái thế giới màu đỏ. Hắn cảm nhận được huyết ma tìm phục lại bên trong huyết vụ, cũng cảm nhận được xương cốt khô bên trong bụng đất màu đỏ yên lặng. À, đây là chiến đấu sao? Có người đang chiến đấu. Lâm Minh đột nhiên mở ra hai mắt, lôi định chớp động bên trong con người. Hắn cảm giác được ở bên trong hồng vụ phía xa, một đám võ giả đang liều chết chém giết huyết ma. Hỏa lân, đi! Hỏa lân gào to một tiếng, dương cánh bay đi, hồng vụ chung quanh bị cuộn phong xoắn thành nước sấy khổng lồ. Một người, hai người, ba người, tổng cộng năm người. Thế giới trong cảm giác của Lâm Minh càng ngày càng rõ ràng, tổng cộng năm người đang chiến đấu, cùng mười mấy huyết ma, mà trạng thái của năm người này trừ một người mạnh nhất trong đó, người còn lại cũng rất không xong. Không đúng, không phải là năm người, là sáu người. Còn có một người nữa mạng đã ở sớm tuổi, dao động chân nguyên quá yếu, thế cho nên ta cơ hội không cảm giác được. Nhận thấy được tồn tại của người thứ sáu, trong lòng Lâm Minh dâng lên một cỗ cảm giác bi thống không hiểu. Tâm giống như đang sống, bị đâm một đao vậy. Hạnh Hiên, là nàng sao? Lâm Minh cắn đôi môi, lấy tốc độ của hỏa lân, bay qua một khoảng cách đầy, chẳng qua là mấy thời gian hô hấp. Nhưng mà chút thời gian như vậy đối với Lâm Minh mà nói phản phức giống như 100 năm vậy, khá dài. Đúng lúc này, ở bên trong sáu đoạn sinh mệnh chi hỏa, một đoạn đột nhiên cứ dập tắt như vậy, còn dư lại 5 người. Một chớp mắt thời gian ngắn ngủi đã chết một người. Hô hấp của Lâm Minh dừng lại, hắn cúi đầu vừa nhìn ngọc giản linh hồn còn không phải là Tần Hạnh Hiên. Hạnh Hiên còn sống. Ý nghĩ vừa mới hiện lên trong lòng Lâm Minh, chỉ nghe âm thanh ca ca vang lên. Ngọc giản linh hồn rung động lần nữa, giống như ngọc thạch bị vỡ nát. Ở phía trên ngọc giản rõ ràng xuất hiện một đạo vết trạn, nhỏ bé, mảnh như sợi tóc. Một sát na kia, Lâm Minh chỉ cảm giác tâm mình tự hồ bị người ta lấy hết. Hai mắt lóe máu, nhìn chăm chăm vào ngọc giản linh hồn, vết trạng thật nhỏ kia cuối cùng không còn lan tràn. Trên mặt Cầm Tử Nha hiện lên sự đau buồn. Vỡ tan, vẫn là vỡ tan, mặc dù không có vết nứt ra, nhưng là... Cuối cùng cũng chậm một bước à, ngọc giản vừa vỡ chứng minh tính mạng Tần Hành Hiên đã bị tổn thương thật lớn, vô cùng có khả năng chỉ sống được 10 ngày. Lâm Minh một câu cũng không nói, hắn trầm mặc, không khí chung quanh bởi vì sự trầm mặc của Lâm Minh mà bị đè nén giống như là máu đặc dính. Loại áp lực vô hình này khiến tâm thần Cầm Tử Nha đứng ở một bên cũng bị kinh hãi. Một câu còn chưa dứt đã nói: "Không được nữa, Tần sư muội!" Một tiếng kêu khẽ, Cầm Diêu bắn ra một chuỗi âm thanh nổ vang ở sau Tần Hạnh Hiên, trực tiếp mở ra huyết ma bám vào phía sau Tần Hạnh Hiên. Song trong giây mắt huyết ma kia bị đổ xuống, cũng đã mút vào một luồng máu huyết cuối cùng trong cơ thể Tần Hạnh Hiên. Phần huyết đan mà nàng ăn, kỳ thực là máu huyết trong cơ thể Tần Hạnh Hiên có thể sử dụng để đốt cháy, là không dịu. Lúc này, Tần Hạnh Hiên toàn thân không có một tia huyết sắc, áo tổn hại, đôi môi trung chảy, nàng tựa giống như người chết bị đông cứng, tới mức hấp hối khi bị ném vào trong tầng băng. Một kiếm đâm chết một con huyết ma trước người, song Tần Hạnh Hiên ngay cả khí lực rút kiếm cũng không có. Cầm sư tỷ, tỷ đi mau! Trong mắt Tần Hạnh Hiên tràn đầy nước mắt, nàng không muốn liên lụy Cầm Diêu nữa. Nửa năm trước, lúc Tần Hạnh Hiên ở thất huyện cấp quen biết Cầm Diêu, quan hệ hai người rất tốt. Cầm Diêu lớn hơn nàng 4 tuổi, bởi vì thiên phú bình thường lại muốn đánh sâu vào tiên thiên, bí quá hóa liều nên mới đến huyết sắc đảo. Một tháng này ở huyết sắc đảo, Cầm Diêu luôn luôn chiếu cố Tần Hạnh Hiên như tỷ tỷ. Hoàng nàng thấy chân tình, nếu như không phải Cầm Diêu, Tần Hạnh Hiên đã sớm chết. Ở huyết đảo hơn một tháng, Tần Hạnh Hiên rất mê man, không biết mỗi ngày vĩnh viễn chiến đấu là cái gì. Lâm Minh đã chết, già trẻ cả nhà Tần gia bị khống chế dưới uy hiếp của quái vật lớn thất huyệt võ phủ này. Mộc Dịch tiên sinh cùng với gia gia của nàng căn bản cũng không làm ra được bất kỳ động tác phản kháng nào. Chỉ đợi một đại thần đưa lên một quyển tấu chương vu hãm, bịa đặt thêm một chút chứng cứ nữa, có thể đem cả nhà Tần gia tịch thu toàn bộ tài sản giết kẻ phạm tội. Nàng không muốn khuất phục, nàng kiên trì, nàng phản kháng, nàng không cam lòng bị vận mệnh bó buộc, song nàng nghĩ mãi cũng không rõ. Cho dù luôn luôn kiên trì tiếp tục, thì có thể thế nào? Âu Dương Bác Duyên đang căn bản không phản kháng được, nàng không cam lòng chết đi như vậy, nhưng là hết thảy nàng làm được chỉ có thể tăng thêm niềm vui thích thú khi xem cuộc vui của Âu Dương Bác Duyên mà thôi. Mê man, bất lực, tuyệt vọng, vô tận huyết ma trước mắt phản phất giống như hóa thành một cái cự thú thượng cổ, cắn nuốt linh hồn của nàng. Tần sư muội bên này! Cầm Diêu liên tiếp bắn ra mười mấy âm phụ, đánh văng 5-6 con huyết ma ngăn trở Tần Hạnh Hiên ra. Song Tần Hạnh Hiên hao hết chân nguyện, máu huyết hoàn toàn không có, căn bản là vô lực triển khai thân pháp để chạy trốn. Chính là trong nháy mắt trì hoãn này, ngay cả Cầm Diêu cũng bị huyết ma bao vây, hai người các nàng hoàn toàn ngăn cách cùng với đám người Âu Hùng. Âu Hùng quay đầu lại nhìn thoáng qua, khóe miệng hiện lên một tia cười ác độc. Cầm Tông kiếm Tông sinh ra loại ngu ngốc, biết rõ người khác phải chết lại đi theo chôn cùng, cũng tốt. Hai người các ngươi ở đây cũng đủ để cho huyết ma kia ăn một bữa. Về phần hai sư đệ hợp hoang tông của Âu Hùng, nhìn thấy Tần Hạnh Hiên cùng với Cầm Diêu bị huyết ma vây quanh, lại tràn đầy vẻ tiếc hận. Bọn họ cũng không phải tiếc hận Tần Hạnh Hiên cùng với Cầm Diêu chết đi, mà là tiếc hận hai người mỹ nhân ngon miệng này cứ như vậy bị huyết ma đạp hư. Nếu có thể hưởng thụ trước thì thật là tốt. Ba người chém giết ra bên ngoài, mà đệ tử Trần Tông kia vừa mới rồi bị huyết ma hút thành thây khô. Đệ tử Trần Tông này thực lực chiến đấu yếu nhất, lúc phá vòng vây bị huyết ma vây quanh, kêu cứu thảm thiết. Nhưng lúc này Âu Hùng cùng với hai đệ tử hắn tự nhiên sẽ không làm trái điều thừa đi cứu đồng bạn. Điều này cũng làm cho đệ tử Trần Tông kia đã định trước sẽ rơi vào kết cục thảm hại. À, đây là cái gì? Âu Hùng một kiếm chém nát một con huyết ma, đột nhiên phát hiện ra một đoàn lửa ở phía xa bay tới bên này bằng với tốc độ kinh người. Chu Tước là người của Thần Hoàng Đảo. Âu Hùng sửng sốt một chút, trong lòng chợt mừng như điên. Được cứu rồi, cho dù là Âu Hùng cũng không có 10 phần nắm chắc sẽ lao ra khỏi lớp lớp vòng vây. Dù sao còn có hai đầu huyết ma cao thấp thực lực không kém gì hắn. Bên này, bên này! Âu Hùng liều mạng cuồng hôn, chỉ sợ đối phương nghe không được. Hắn thề lần này sau khi sống trở về không bao giờ đến huyết sắc nữa. hắn muốn ôm 7-8 tiểu thiếp của mình đến trăng lớn cùng ngủ để cho tiên thiên đi gặp quỷ. Âu Hùng vừa huy kiếm vừa dành ra cơ hội, dùng sức vẫy tay, Chu Tước kia quả nhiên bay đến nơi này, hơn nữa không có chậm lại. Mắt thấy Chu Tước trong con mắt lấy ra một cái tốc độ khủng khiếp phóng đại, Âu Hùng ngây ngốc một chút. Ngọn lửa nổ tung, Lâm Minh quét qua một thương, hơn 2 con huyết ma hóa thành bụi bay. Ngay cả tiếp theo huyết ma cao thấp thực lực tương đương với võ giả hậu thiên kỳ cũng đều chết ngay lập tức. Âu Hùng và 3 người bị sóng lửa thổi bay ra ngoài, rơi thất điên bát đảo. Hắn nằm trên mặt đất giống như chó chết, mở to mắt không thể tin nhìn hết thảy trước mắt. Một thương, chẳng qua là một thương, bao gồm 2 con huyết ma cao thấp ở bên trong 20 huyết ma toàn bộ chết ngay lập tức. Này rốt cuộc là người nào vậy? Sóng xung kích nổ tung khủng bố càng quét ra, cầm chiêu sợ hết hồn. Xong, chung quanh nàng vây đầy huyết ma, căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nàng khe khẽ ngây ngốc một chút, chính là dạy ra trong nháy mắt. Có 2 con huyết ma đã đánh về phía Tận Hạnh Hiên, còn có 1 con thì đánh về phía cầm diêu. Cầm diêu cắn răng, âm phù trong tay phát ra, chẳng qua là chân nguyên của nàng tiêu hao quá nhiều. Chuỗi âm phù liên tiếp này tuôn ra, cuối cùng không cách nào đồng thời đánh văng 3 con huyết ma ra. Tần sư muội cẩn thận! Cầm diêu hô lớn, ánh mắt Lâm Minh như điện, liếc mắt liền thấy được tình cảnh ở ngoài 20 trượng. Một sát na kia phản phất giống như đồng lại thành vĩnh hằng. Khoảng cách 20 trượng cũng chỉ trong vòng thời gian nhảy mắt. Trong mắt Lâm Minh bắn tán loạn ra hào quang hung tàn, tôi tủy chân nguyên bộc phát, tà thần lực mở ra. Chết! Nham thạch dưới chân Lâm Minh đột nhiên vỡ ra, nham thạch bị đạp vỡ bay tứ tung đi ra ngoài. Cao đến vài chục trượng, thân hình Lâm Minh giống như tia chớp bắn tán loạn ra, tử huyễn thương trong tay nổi lên lôi quang. Xương cốt cả người Lâm Minh phát ra tiếng tích tích ba ba nổi vàng, một tiếng trọng ngâm cao vút từ trong cơ thể hắn phát ra, xuyên thẳng tận trời. Tà thần lôi linh! Tà thần lôi linh khắc chế tà ma huyết sắc nhất, mà diệt thế tà lôi vừa vặn ngược lại có thể hấp thu lực tà ma huyết sắc. Vô luận là loại nào cũng là khắc tên của huyết ma. Ở trong cơ thể Lâm Minh, hạt giống tà thần phát ra tiếng gào thét hưng phấn, thân ảnh Lâm Minh toàn bộ bị hư ảnh thương long vây quanh. Tà thần dung nhập vào bên trong tự huyễn thương, lôi định lực bộc phát, lôi điện tử hồng song sắc, kinh khủng, giống như quang lưới khổng lồ bao phủ xuống. Cả huyết ma vây quanh ở bên cạnh Tần Hạnh Hiên cùng với Cầm Diêu trong nháy mắt bị chết ngay lập tức. Võ giả bình thường giết chết huyết ma sẽ tan chảy thành một bãi máu đen, mà Lâm Minh thì lại chết ngay lập tức, lại làm cho tất cả huyết ma hóa thành bụi bay, không lưu lại chút vết tích nào. Cầm Diêu hoàn toàn ngây dại, nàng trơ mắt nhìn một đám huyết ma bên cạnh làm cho nàng không cách nào ngăn cản trong nháy mắt, mai một biến thành bụi bay, chỉ cảm thấy phảng phất giống như đang nằm mơ. Đây rốt cuộc là tại sao vậy? Xong, Tần Hạnh Hiên lại ngây người tại nguyên chỗ, nhìn Lâm Minh suốt, khuôn mặt hiện lên vẻ mê vọng. Từ từ, ánh mắt vốn đã ảm đạm của nàng tự hồ có thần thái mừng trở, nhu tịnh, hạnh phúc, ngọt ngào, không hối hận. Nàng cố gắng cong cong khóe miệng, muốn cười một chút, xong cuối cùng lại không thể bật cười. Nàng ngã xuống, tự hồ như hồ điệp gãy cánh trong gió lạnh cuối mùa thu. Lâm Minh trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Tần Hạnh Hiên, một tay ôm lấy eo Tần Hạnh Hiên. Lúc này thân thể Tần Hạnh Hiên đã gầy yếu đến mức làm đau lòng người. Người nàng nhẹ như một sấp vải, dường như không có chút trọng lượng nào. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Tần Hạnh Hiên, trong lòng Lâm Minh vô cùng đau đớn. Cầm Diêu thì đứng ngay như phỏng cách đó không xa, nàng nhìn thanh niên đang ôm lấy Tần Hạnh Hiên, hoàn toàn dài ra. Ngươi là... Một cái tên hiện lên trong đầu Cầm Diêu, nhưng kiểu gì nàng cũng không thể tin được. Cùng lúc đó đám người Âu Hùng vừa cười vừa chạy đến đây, trong lòng của Âu Hùng cực kỳ kích động, không nghĩ tới lại gặp được cao nhân cỡ này. Nếu có thể tạo thành một chút quan hệ với người này, nói không chừng còn có thể thu được lợi ích rất lớn. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Âu Hùng càng đậm thêm. Đa tạ tiền bối cứu mạng, không biết tiền bối xưng hô thế nào. Lời của Âu Hùng vừa nói đến đây, lập tức kẹt trong họng, giống như con gà đang gáy thì bỗng nhiên bị bóp cổ vậy. Trong lúc nhất thời, đủ loại sắc mặt kinh ngạc, sợ hãi lần lượt xuất hiện trên mặt Âu Hùng, mặt hắn tái nhợt, ngón tay run rẩy, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Lâm Minh, hắn còn sống. Chẳng những còn sống, hơn nữa hiện tại tu vi của hắn đã đạt đến khủng bố như thế. Hai tên đệ tử Hợp Hoang Tông khác cũng ngay ra, là đệ tử của Thức Huyền Cốc. Không có người nào

Cầm Diêu đứng phía xa nhìn kinh hồn tán đảm, khoảng khắc đó nàng đột nhiên có một loại cảm giác, dường như Lâm Minh này đã biến thành ma. Âu Hùng đã chết. Chết trong đầu đứng, bởi vì hắn tu vi có chút cao, nên diệt huyết tà lôi cũng không giết chết hắn ngay. Nhưng lại làm cho hắn càng thêm đầu đứng, cuối cùng hắn vẫn rơi vào kết cục biến thành thay khổ. Ba luồng diệt huyết tà lôi gạo thét bay về tay Lâm Minh, dung nhập vào trong lôi đình diệt huyết tà lôi. Cầm Diêu nuốt một ngụm nước miếng, phương pháp giết người này làm cho da đầu của nàng trung lên, thật sự không giống như điều mà chính đạo thường làm. Lâm Minh quay đầu nhìn lại, Cầm Diêu hoảng sợ, trong lúc vô hình, tay nàng đã thấm đẫm mồ hôi. Cảm ơn cô. Lâm Minh nói, lúc đó cảnh tượng Cầm Diêu cứu Tần Hành Hiên đã được Lâm Minh tận mắt nhìn thấy, có thể tưởng tượng được. Cầm Diêu tất nhiên đã chiếu cố Tần Hành Hiên rất nhiều rồi, nếu không thì với trạng thái khi đó của Tần Hành Hiên, căn bản không có khả năng cầm cự được trong đạn huyết ma cho đến khi mình đến. Cái này cho cô. Lâm Minh lấy trong tu di giới ra hai bình đan dược. Lúc trước, Lâm Minh cầm tu di giới của Nam Hải Ma Vực Thánh Tử Lôi Mộ Bạch. Trong đó ngoài phỏng chế phẩm, Đại Hoang Huyết Kích, Ngọc Giản Công Pháp, Thượng Cổ Ma Quyển Trà, còn có rất nhiều đan dược bảo khí, quý giá. Trong đó có một số đan dược còn có giá trị cao hơn cả nhập thiên đan. Lâm Minh cũng không có keo kiệt, trực tiếp lấy ra một bình tạo hóa đan cùng với một bình địa linh đan. Đây là linh đan cho võ giả tiên thiên và võ giả hậu thiên sử dụng. Hai loại đan dược này đều dùng để củng cố tu vị, bồi luyện chân nguyên trong cơ thể. Cái gọi là cố bản bứng nguyên, kỳ thực chính là củng cố căn cơ. Căn cơ của Lâm Minh, từ lúc hắn đột phá cảnh giới thì cũng đã vững chắc đến cực hạn. Cho nên hai bình đan dược này cũng không có hiệu quả gì lớn với hắn nữa. Đan dược có thể củng cố căn cơ, giá cả còn cao hơn đan dược gia tăng tu vi rất nhiều lần. Mỗi hai viên địa linh đan tương đương với một viên nhập thiên đan, mà mỗi một viên tạo hóa đan thì thậm chí còn cao hơn nhập thiên đan một chút. Lâm Minh đưa ra tận 8 viên địa linh đan và 3 viên tạo hóa đan. Cầm Diêu nhận lấy bình đan dược, ngửi được hương dược đó lập tức hoàn toàn ngây dại. Đây là địa linh đan. Cầm Diêu cũng biết tới địa linh đan, loại đan dược này đối với nàng mà nói thì gần như là đan dược trong truyền thuyết. Trong Thất Huyền Cốc thì cũng chỉ có tông môn thủ tịch đệ tử, ví dụ như Khương Bạc Vân, Cầm Vô Tâm thì mới có thể nhận được hai viên địa linh đan để cố bản bội nguyên khi vừa mới bước vào hậu thiên. Mà Lâm Minh vừa ra tay đã là 8 viên, mỗi hai viên địa linh đan thì chính là một viên nhập thiên đan à. Đối với võ giả Thất Huyền Cốc mà nói, đan dược đắt đỏ này đều làm cho người ta phải liếu lưỡi, làm sao nỡ ăn đây. Có địa linh đan còn không bằng dùng để đổi lấy nhập thiên đan, nên biết rằng hiệu quả của nhập thiên đan mặc dù tốt, nhưng hiệu quả của nó chỉ cần chăm chỉ lâu ngày cố gắng thì cũng có thể đạt tới được. Nhưng nhập thiên đan lại không giống, không có nhập thiên đan, có cố gắng như thế nào đi nữa thì cũng không thể đạt đến tiên thiên được. Cho nên, địa linh đan đối với đệ tử Thất Huyền Cốc mà nói chính là thứ mỹ vị, trân phẩm, giống như thịt hung thủ đối với bần dân vậy. Bần dân ngay cả bánh bao cũng không có mà ăn, làm gì nói đến thịt hung thú đây. Tha rằng, dùng nó để đổi lấy mấy gói bột mì thì còn thực tế hơn. Ta, Cầm Diêu cũng không biết nên nói gì cho tốt, địa linh đan thì nàng biết nhưng tạo hóa đan thì nàng chưa từng thấy qua. Nhưng chỉ cần nhìn vào nguyên khí thiên địa nồng đậm, ngưng tụ trong tạo hóa đan thì cũng có thể đoán được đây chắc chắn là đan dược còn quý giá hơn địa linh đan. Kỳ thực, nàng rất muốn một vài viên nhập thiên đan là đủ rồi. Lúc trước, nàng liều chết đến huyết sắc chính là để kiếm đủ chân nguyên thạch để đổi lấy nhập thiên đan. Về phần những địa linh đan và thứ này thì hoàn toàn là thứ xa xỉ đối với nàng. Lâm Minh đoán được ý của Cầm Diêu cười nói, địa linh đan là để cho cô dùng. Chân nguyên trong cơ thể của cô rất hỗn loạn, căn cơ bất ổn. Nếu không thì tại sao chỉ mấy con địa giai huyết ba cũng không đối phó được như vậy? Với trạng thái của cô, rất khó trùng kích tiên thiền. Có địa linh đan có thể củng cố bồi nguyên, cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Về phần tạo hóa đan này thì có thể dùng để đổi lấy nhập thiên đan. Ba viên tạo hóa đan ít nhất cũng có thể đổi được ba viên nhập thiên đan. Khi căn cơ của cô vững chắc thì chỉ cần 2-3 viên nhập thiên đan cũng đủ để cho cô trùng kích tiên thiên rồi. 3 viên tạo hóa đan đổi lấy 3 viên nhập thiên đan ư? Cầm Diêu ngây ngẩn cả người. Lúc này Cầm Tử Nha cười nói, Cầm Diêu, tạo hóa đan này là thứ mà võ giả tiên thiên dùng,

bên trong liên quan đến rất nhiều thứ huyền diệu, nên muốn khắc được Ngọc Giản công pháp đầu tiên là yêu cầu người khắc phải vô cùng tinh thông công pháp, cũng tu luyện đến mức lô hỏa thuận thanh thì mới được. Để cho một người hoàn toàn không hiểu hỗn độn chân nguyên quyết đến khắc, cho dù hắn có Ngọc Giản hỗn độn chân nguyên quyết hoàn chỉnh thì cũng không thể phục chế được. Điều này giống như một người không am hiểu khắc dấu, mặc dù đối với bản vẽ trong tay thì cũng không có khả năng khắc ra con dấu giống như đúc được. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Ngọc Giản công pháp lại quý báu đến mức thưa thớt như vậy. Bản thân Lâm Minh chỉ tu luyện hỗn độn chân nguyên quyết đến tận thứ ba đại thành mà thôi. Điều này làm cho việc hắn khắc hỗn độn chân nguyên quyết không thể tránh khỏi có rất nhiều chỗ sơ hở và mơ hồ. Đây cũng làm cho Tần Hành Hiên tu luyện khó khăn hơn. Hơn nữa Tần Hành Hiên không có kinh nghiệm tu luyện thần vực đại năng trong đầu như Lâm Minh. Mặc cho nàng có thiên phú lục phẩm thì tu luyện cực kỳ chậm chạp. Lâm Minh thở dài một hơi. Hiện tại Tần Hành Hiên đã ngưng mạch, nếu muốn luyện thành hỗn độn chân nguyên quyết, sau đó tu luyện hỗn độn cương đấu kinh, lại đi con đường tôi tủy thì quá khó khăn. Như thế còn không bằng luyện chu tước cấm thần lục. 10 giọt tinh huyết chu tước cũng đủ để Tần Hành Hiên tu luyện chu tước cấm thần lục đến độ bộ phận trung tâm. Thậm chí có thể tu luyện đến 3 tầng công pháp phía sau của chu tước cấm thần lục mà mình thu được từ thần hoàng bí cảnh. Nghĩ đến đây, Lâm Minh liền nói, Hành Hiên, nàng có nguyện ý gia nhập thần hoàng đảo không? Tần Hành Hiên nghe xong thoáng sửng sốt, sau đó vui mừng nói, gia nhập Tần Hoàng Đảo à? Muội có thể ư? Tần Hoàng Đảo là tông môn tứ phẩm đỉnh cấp, với thiên phú lục phẩm của Tần Hành Hiên, đặt chân thiên vận quốc thì có vẻ rất kinh diễm, nhưng đặt trong thất huyện cốc thì cũng chỉ là không tồi mà thôi. Đặt tại Tần Hoàng Đảo thì vô cùng bình thường, ví dụ như một thiên vũ, một băng vân thì đều có thiên phú thất phẩm thượng đẳng, mà Tần Hành Hiên chỉ có lục phẩm trung đẳng. Tại thần hoàng đảo thậm chí đa số nha hoàn đều có thể đạt đến thiên phú lục phẩm hạ đẳng. Đương nhiên là Tần Hành Hiên muốn gia nhập thần hoàng đảo, về mặt tài nguyên tu luyện, thất huyện cốc cách thần hoàng đảo một trời một vực, hơn nữa trọng yếu hơn là Lâm Minh cũng ở trong thần hoàng đảo. Có thể đi thần hoàng đảo, nàng sẽ có thể gần Lâm Minh thêm một chút. Lâm Minh khẽ mỉm cười, nếu nàng nguyện ý, đương nhiên là có thể, lần này ta sẽ mang nàng đi thần hoàng đảo. Thất huyện cốc không cần ở lại cũng được. Môi trường trong thất hoàng cốc rối rắm phức tạp, địch nhân của Lâm Minh nhiều hơn xa bạn hữu. Để Tần Hành Hiên ở lại đó, Lâm Minh cũng không an tâm. Đêm đó Lâm Minh nằm cạnh Tần Hành Hiên, tất nhiên là còn nguyên y phục. Lâm Minh kể lại cho Tần Hành Hiên kinh nghiệm một năm của mình. Hai người nói chuyện trắng đêm, mãi cho đến bình minh lên. Sáng hôm sau, Lâm Minh dắt tay Tần Hành Hiên đi ra sơn động. Từ rất xa đã nghe được tiếng đàn. Đây là Cầm Tử Nha đang thảo luận cầm âm nhạc lý với Cầm Diêu. Nhìn thấy Tần Hành Hiên đi ra sơn động, Cầm Diêu khẽ thở ra một hơi. Tuy rằng đã sớm biết Tần Hành Hiên sẽ không có việc gì, tuy nhiên mãi cho đến khi nàng chân chính tỉnh lại thì Cầm Diêu mới yên tâm. Tần sư muội, muội tỉnh lại rồi. Cầm Diêu kéo tay Tần Hành Hiên, đứng trước mặt Cầm Diêu, Tần Hành Hiên không kiềm được mà ửng đỏ, giống như vừa làm chuyện gì đó đuối lý vậy. Đối với chuyện của Lâm Minh bay thẳng mười mấy vạn dặm đến cứu Tần Hành Hiên, Cầm Diêu cũng có chút hâm mộ. Cô gái nào mà không mơ mộng người ở trong lòng mình có thể có một ngày dùng khí thế như cầu vồng tới cứu mình đây. Huống chi diện mạo của Lâm Minh cũng không tội, tiền đồ lại không thể lượng trước được. Vốn Cầm Diêu thấy không đáng cho Tần Hành Hiên, nhưng hiện tại Cầm Diêu lại thấy hâm mộ Tần Hành Hiên, nhớ đến Lâm Minh cho mình hai bình đan dược, bằng đó cũng đủ để nàng đặt chân vào Tiên Thiên Kỳ rồi. Như vậy thì thứ mà Tần Hành Hiên nhận được chắc cũng đủ để nàng đặt chân vào toàn đan. Đó là toàn đan a, cấp bậc của Thái Thượng Trưởng Lão a, 500-600 tuổi. Nghĩ đến đây trong lòng Cầm Diêu cảm khái, số mệnh của Tần sư muội thật là tốt. Đúng lúc này, trước người Cầm Tử Nha đột nhiên cháy lên một đoàn lửa, là ánh sáng của truyền âm phụ. Nghe tin tức truyền đến, Cầm Tử Nha nhướng mày, sau đó cười lạnh một tiếng. À, chuyện gì vậy? Cầm Tử Nha nói, là Tất Huyền lệnh triệu tập ta về tông môn. Âu Dương Bắc Duyên cáo buộc ta bỏ rơi nhiệm vụ, cãi lại quân lệnh, một mình rời khỏi Tinh Gia Đảo, lại còn lấy đi hải đồ, làm bị thương nặng đồ để có hắn. Lần này Âu Dương Bắc Duyên chuẩn bị buộc tội ta trước trưởng lão hội. Lâm Minh khẽ cười, chỉ là nụ cười của hắn lạnh như băng, tràn ngập sát ý. Một khi đã như vậy, Cầm phủ chủ quay về tông môn đi, ta sẽ quay về cùng với người, xem bọn hắn chuẩn bị buộc tội người như thế nào. Người đi Thất Huyền Cốc ư? Cầm Tử Nha cả kinh, trong ấn tượng của hắn Lâm Minh quả thực rất lợi hại, thậm chí so với hắn còn mạnh hơn rất nhiều, nhưng đi Thất Huyền Cốc, nơi đó cao thủ tiên thiên nhiều như vậy, cũng có cả cao thủ tiên thiên chí cực, đừng nói đến bản thân Âu Dương Bắc Duyên cũng có thực lực cao cường, cho dù Lâm Minh có lợi hại đi nữa thì cũng không có khả năng làm gì được Âu Dương Bắc Duyên tại Thất Huyền Cốc cả, đến lúc đó hơn phân nữa sẽ không có kết quả gì. Đúng, hiện tại đi luôn. Thanh âm của Lâm Minh mang theo sát ý nhàn nhạt, nhiệt độ chung quanh cũng thấp đi không ít. Lâm Minh, huynh đừng xúc động. Tần Hạnh Hiên sợ Lâm Minh chịu thiệt, nên biết rằng Âu Dương gia tộc tại Tức Huyền Cốc có thể có thế lực gần bằng với Khương gia. Âu Dương Bắc Duyên là nhân vật trọng yếu của Âu Dương gia tộc, mạng lưới quan hệ bao phủ toàn bộ Thất Huyền Cốc. Cường Long không ác được địa đầu xà, muốn đối mặt với Âu Dương Bắc Duyên tại Tức Huyền Cốc thì rất dễ phải chịu thiệt. Lâm Minh, như vậy đi, nếu không chúng ta đi Thần Hoàng Đảo trước, xem có thể sử dụng Thần Hoàng Đảo để tạo áp lực với Thất Huyền Cốc hay không? Không cần, chuyện này chúng ta tự mình giải quyết là được rồi, hiện tại đi thôi. Điều này, được rồi. Cầm Tử Nha thấy Lâm Minh đã quyết định đành phải gật đầu nói. Đến lúc đó ra sức dùng thương lượng là chủ yếu, Thất Huyền Cốc hẳn là sẽ tổ chức một đại hội, Thất Huyền Cốc hẳn sẽ tổ chức một trưởng lão hội. Cầm Tử Nha nghĩ nghĩ, Thất Huyền Cốc hẳn sẽ trừng phạt Âu Dương Bắc Duyên một chút, như vậy thì cũng sẽ không đắc tội với Thần Hoàng Đảo. Nhưng Tần Hành Hiên vẫn cảm thấy rất lo lắng. Cầm Tử Nha nói, không có việc gì đâu, chuyến này Lâm Minh đi nhiều nhất cũng chỉ là không chiếm được kết quả gì, nhưng cho Thất Huyền Cốc thêm một lá gan nữa, bọn họ cũng không dám làm gì Lâm Minh cả. Tần Hành Hiên cắn cắn môi gật đầu, lại dặn dò Lâm Minh, huynh phải cẩn thận một chút. Cầm Tử Nha dừng lại một chút nói với Lâm Minh, như vậy đi, chúng ta trước tiên tìm một chỗ an toàn sắp xếp cho Tần cô nương đã, sau đó ta và ngươi cùng đi Thất Huyền Cốc. Lâm Minh lắc đầu nói, chiến sự nổi lên bốn phía, Nam Hải làm gì có chỗ an toàn đâu, bố trí trên một hòn đảo đơn độc thì ta càng lo lắng hơn. Hạnh Hiền, nàng cứ đi theo ta là được rồi, cùng đi Thất Huyền Cốc. Điều này, Cầm Tử Nha có chút lo lắng. Lâm Minh, đến lúc đó nói không chừng có xảy ra chiến đấu, nếu không cẩn thận làm bị thương Tần cô nương thì... Lâm Minh lạnh lùng nói, nếu bọn hắn dám làm bị thương Hạnh Hiền, ta diệt cả nhà Thất Huyền Cốc. Một câu này vang lên, sát khí giấu ở trong cơ thể Lâm Minh cũng tràn ra theo. Cầm Tử Nha cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Lúc này hắn mới ý thức được Lâm Minh không phải là đang nói đùa. Hắn chỉ có thể cầu nguyện đến lúc đó có thể giải quyết hòa bình mà thôi. Như vậy, được rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát thôi. Tại Thất Huyền Cốc, Hợp Hoang Tông. Mây mù mỏng manh lan tràn trên hồ nước rộng lớn. Giữa hồ nước có hòn đảo nhân tạo, các đảo nối với nhau giống như một chân trâu lóe sáng. Hôm nay Hợp Hoang Tông cực kỳ náo nhiệt, Tàu Bồn đang tổ chức yến hội long trọng. Có ba việc vui: một là Hợp Hoang Tông đại trưởng lão Âu Dương Quang nạp thiếp; hai là Hợp Hoang Tông thủ tịch đệ tử Âu Dương Minh đột phá hậu thiên kỵ; ba là trưởng lão Âu Dương Bắc Duyên sau mấy chục năm kẹt tại tiên thiên sơ kỵ đỉnh phòng rốt cuộc đột phá được tiên thiên trung kỵ. Ba việc vui này, trọng yếu nhất là hai việc sau. Về phần Âu Dương Quang nạp tiếp, đối với Hợp Hoang Tông trưởng lão thề thiết thành đàn mà nói thì cũng không có gì to tát. Tất cả chỉ là nhân tiện chúc mừng một chút mà thôi. Hai việc sau thì mới là mục đích hàng đầu. Âu Dương Minh và Âu Dương Bắc Duyên cùng đột phá, tăng mạnh địa vị của Âu Dương gia tộc trong Thất Huyền Cốc. Mấy năm nay, tuy rằng phần lớn cao thủ đỉnh cấp của Thất Huyền Cốc là người của Khương gia, nhưng cũng không so được với Âu Dương gia tộc đông người. Các trưởng lão thê thiếp thành đàn sinh sôi nảy nở quá nhanh. Con cháu nhiều thì thiên tài cũng nhiều theo. Dưới tình thế này, số lượng nhân khẩu Âu Dương gia tộc cao hơn Khương gia mấy lần, đã lờ mờ hình thành xu thế ngang hàng với Khương gia. Trên hoàng đảo chính, nằm giữa hồ nước, có 7 chiếc cầu đá khí thế to lớn nối với các hoàng đảo khác. Mỗi một chiếc cầu đá cẩm thạch đều rộng khoảng 5 trượng, có thể chứa được hai chiếc xe ngựa chạy song song tới, vô cùng hoành tráng. Lúc này, trên cầu cẩm thạch, dòng người đi qua, phần lớn đều là nhân vật có uy tín trong gia tộc tu võ hoặc môn phái nhỏ. Ha ha, Bác Duyên Quỳnh, chúc mừng chúc mừng. Một lão nhân mặt ngựa gặp Âu Dương Bác Duyên ôm quyền nói, cùng vui cùng vui. Âu Dương Bác Duyên cười ha ha đáp lễ. Lúc này hắn có thể nói là đang vô cùng đắc ý, lần này đột phá tiên thiên trung kỵ chính là do biết Lâm Minh tử vong. Đại cử của hắn được báo, ý niệm thông suốt, tâm tình sảng khoái. Chân nguyện vốn ngưng lại đã rất lâu, rốt cuộc cũng thông suốt rồi.

Không nói đến hành vi của Hợp Hoàng Tông ở quá khứ, chỉ riêng lần này, Âu Dương Bác Duyên đối phó với Tận Hạnh Hiên, nếu không phải thông qua mạng lưới quan hệ với Hợp Hoàng Tông thì sao có thể áp chế được Cầm Tử Nha. Hợp Hoàng Tông, tất cả đều là bại hoại, là mầm họa của Thất Huyền địa khu này, làm mình vốn cũng không thích giết người. Nhưng giết những tên bại hoại của Hợp Hoàng Tông, trong đầu hắn đã không có mảy may ý niệm gì ấy nấy. Thật là hậu bối cuồng vọng không biết sống chết, chỉ là tu vi hậu thiên hậu kỳ, có thể nghiền ép vài võ giả cùng cấp, liền tưởng mình là vô địch thiên hạ. Hôm nay lão phụ phải cho người kiến thức một chút, cái gì gọi là thực lực võ giả tiên thiên. Âu Dương Quang hét lớn một tiếng, bùng phát ra chân nguyên toàn thân, chân nguyên bộ tím từ trong đao điện trào ra, trong đan điện của võ giả tiên thiên, ẩn chứa chân nguyên, ngưng tụ thành khí xoáy, so với võ giả tiên thiên càng thêm tinh thuận, nồng đậm hơn. Lửa tím sáng trực trên tay Âu Dương Quang, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cây đốt mâu màu tím, từ trong thân mâu truyền ra, từng tràng tiếng quỷ khóc. Đây là tử viêm cốt mâu trong Hợp Hoang Thần Công, Lâm Minh từng thấy nhiều lần. Chỉ là so với trước kia, cốt mâu trong tay Âu Dương Minh vô cùng thô to. Hơn nữa, chỗ cán cốt mâu ngưng tụ thành một cái đồ án đầu quỷ, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Tiểu bối, mau nhận lấy cái chết. Âu Dương Quang cầm cốt mâu trong tay đâm ra, mục tiêu đúng là bụng của Lâm Minh. Hắn không dám giết chết Lâm Minh, nhưng nhất định sẽ không để cho Lâm Minh sống dễ chịu. Quỷ đầu cốt mâu tốc độ nhanh như tia chớp, mang theo tàn ảnh mơ hồ và một đuôi lửa màu tím thật dài. Tiếng quỷ khóc hỗn loạn thê lương bén nhọn, dường như muốn đâm thủng màng tai người ta. Lâm Minh vẫn thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lạnh như băng, trên người của thanh thương chân nguyên lóe ra giống như ngọn lửa, có thể rõ ràng nghe được tiếng chân nguyên xé gió vô cùng sắc bén. Tà thần lôi linh! Lâm Minh đâm ra một thương lôi định gào thét, hào quang màu tím thô to như cự mãng đỏ tươi như máu, xoay tròn va chạm vào cùng một chỗ với tử viêm cốt bầu, lôi định lực chuyên khắc chế quỷ ma tà vật. Khi tà vật lôi linh va chạm với tử viêm cốt bầu, chỉ nghe một tràng tiếng siêu si. Tử viêm cốt bầu đúng là giống như là băng tuyết rơi vào trong lọ lửa, trong nháy mắt tiêu tán. Lôi định lực thế đi không giảm, mang theo tiếng sấm cuồn cuộn thẳng hướng Âu Dương Quang. Âu Dương Quang trong lòng cả kinh, người xem ở đây cũng hoảng sợ thất sắc. Điều này sao có thể? Là mình có thực lực của võ giả tiên thiền, mọi người đều có dự đoán được, nhưng cũng không đến mức dễ dàng phá tan sát chiêu của Âu Dương Quang như thế. Lôi định lực là chuyên khắc quỷ ma tà vật, Âu Dương trưởng lão cũng không biết sao. Lâm Minh nói, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, nhưng trong tay công kích không giảm chậm chút nào. Sau khi tế ra tà thần lôi, Lâm Minh vừa chuyển thế tượng, bùng phát lạc tinh chi hỏa. Vạn hỏa liệu nguyên, lôi định ở phía trước, ngọn lửa ở phía sau, Lâm Minh phát huy lôi hỏa đến cực hạn. Âu Dương Quang biến sắc, hét lớn một tiếng, không khí chung quanh hắn nhanh chóng vặn vẹo. Gạch dưới chân cũng trong nháy mắt bị đốt đỏ, hai tay hắn chập ra huyết ma trảo, cả người Âu Dương Quang như bao phủ trong một màn sương mẫu. Theo huyết quang đại thịnh, huyết trảo đỏ thẫm đánh ra. Đây là công pháp tầng thứ 6 của Hợp Hoang Thần Công, gần như là chính thành thực lực của Âu Dương Quang. Lâm Minh bật cười, Hợp Hoang Thần Công vốn chính là võ công ma đạo. Lúc trước, tuyệt sinh bạch cốt kiếm của Trương Quang Ngọc, tuyệt hồn huyết lâu khô của Âu Dương Địch Hòa, tử viêm cốt mâu của Âu Dương Tử Phong, bao gồm huyết ma trảo của Âu Dương Quang hiện tại. Toàn bộ đều là loại này. Mỗi lần công kích đều phải tiêu hao khí huyết bản thân, cho nên mới phải thông qua song tu hút nguyên âm khí để bù lại thiếu hụt cho bản thân. Loại công pháp này rơi vào trong tay Lâm Minh chỉ có thể tính người không hay họ. Diệt huyết tạ lôi. Lôi quang trong tay Lâm Minh vừa chuyển, cự mãng lôi điện biến thành màu đỏ thẫm. Diệt huyết tạ lôi chuyên hút tinh huyết. Cự mãng màu đỏ há mồm trực tiếp cắn huyết ma trảo, một ngụm nuốt vào. Cái gì? Âu Dương Quang không thể tin vào mắt mình. Nhưng mà lúc này đã không còn kịp cho hắn kinh ngạc. Châm lửa màu tím và lôi định lực cùng một lúc bay đến trước mặt hắn. Âu Dương Quang rút ra trường kiếm chém xuống một kiếm. Ầm! Cự mãng lôi điện suy yếu bị một kiếm của Âu Dương Quang chém nát. Nhưng lạc tinh chi hỏa là mạnh mẽ, rắn chắc, đánh vào trên chân nguyên hộ thể của Âu Dương Quang. lạc tinh chi hỏa đặc biệt có lực ăn mòn, trực tiếp xé mở mấy chục chỗ hổng nhỏ trên hộ thể chân nguyên. Âu Dương Quang bao hàm ngọn lửa, mang theo lực ăn mòn, ao ao đi vào kinh mạch trong cơ thể Âu Dương Quang. Thân hình Âu Dương Quang chấn động mạnh, lỗ mũi trào máu, sắc mặt tái nhợt. Thấy một bàn này, võ giáo toàn trường tĩnh lặng như tờ. Âu Dương Quang là tiên thiên trung kỵ đỉnh phong, vậy mà chỉ giao thủ vài hiệp liền bị thương sau. Thực lực Lâm Minh đã vượt qua phạm trù hiểu biết của võ giả ở đây. Lúc trước những thiên tài thi triển quyền cước luận bàn trên yến hội, vốn chính mình cảm giác thật tốt, nhưng so với Lâm Minh quả thật khiến cho người ta tuyệt vọng. Tuổi của Lâm Minh đều nhỏ hơn so với đa số người ở đây, nhưng trên lệch thực lực lại là cách biệt như trời với đất. Thế này còn làm sao để bọn họ sống? Lúc này ở trung tâm quảng trường, Âu Dương Quang trưởng lão Hợp Hoan Tông lỗ mũi phun máu, sắc mặt đỏ rực. Lúc trước, lão từng nói quá vẹn toàn, nói là phải cho Lâm Minh kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực võ giả tiên tiền, nhưng hiện tại không ngờ, mới có mấy chiêu đã bị người ta đánh cho lỗ mũi đổ máu. Ở trước mặt một đám tiểu bối, coi như Âu Dương Quang mất hết mặt mũi già nua. Lâm Minh rung lên trường thương, tử huyễn thương chỉ thẳng vào mi tâm Âu Dương Quang, trên mũi thương lấp lóe điện quang. Trên mặt Âu Dương Quang căng cứng, thành màu gan heo, thật khinh người quá đáng mà. Giống nhân vật đức cao vọng trọng như Âu Dương Quang, coi trọng nhất là thể diện, hiện tại lại bị một tên tiểu bối dùng mũi thương chỉ vào mũi khiêu khích, điểm chết người là lão hoàn toàn không làm gì được Lâm Minh. Dù có xông lên một lần nữa, kết quả vẫn giống nhau. Đây đâu chỉ là làm mất mặt, quá thực chính là trắng trợn đánh vào mặt. Tốt, tốt. Âu Dương Quang phẫn nộ đến trung trung. Các ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau bắt tên cuồng vọng này cho ta. Lúc này Âu Dương Quang bất chấp mặt mũi, lão vung tay lên quát với các trưởng lão Hợp Hoan Tông cùng lên. Thời điểm này chiêu bài của Hợp Hoan Tông đã sắp bị Lâm Minh đập bỏ rồi, kiên trì cũng phải lên. Nếu không cùng lên, Hợp Hoan Tông bọn họ không cần lăn lộn ở thất huyền địa khu nữa. Tới tham gia yến hội lần này có 5 trưởng lão Hợp Hoan Tông, trong đó trừ Âu Dương Quang và Âu Dương Bắc Duyên, còn lại đều là tiên thiên sơ kỳ mà thôi. 5 trưởng lão vây công một tên hậu bối, đừng nói là đệ tử Hợp Hoan Tông, cho dù là võ giả của các tông môn nhỏ khác đều thay bọn họ cảm thấy trên mặt nóng rực. Âu Dương Minh nhìn thấy một màn ở trung tâm quảng trường này, chỉ cảm thấy như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, chính hắn cũng xem không được. Truyền âm cho tông chủ, cho tông chủ mở mậu xuất quan, nếu không chỉ sợ Hợp Hoan Tông chúng ta sẽ bị Lâm Minh hủy nát. Âu Dương Minh bất đắc dĩ nói, đối với Lâm Minh hắn đã hoàn toàn chết lặng. Một năm rưỡi trước, Lâm Minh với ngưng mạch sơ kỵ chiến thắng Khương Bạc Vân là ngưng mạch đỉnh phong, tuy rằng kinh diễm nhưng hắn còn có thể chấp nhận. Nhưng hiện tại, Âu Dương Quang là tiên thiên trung kỵ, lại bại dưới tay hậu thiên hậu kỵ. Điều này quả thực khiến cho người ta không thể tin. Hiện tại, hắn còn dùng thực lực của bản thân chống cự lại 5 đại trưởng lão. Lâm Minh à Lâm Minh, rốt cuộc ngươi phải cường đại đến trình độ nào mới bằng lòng từ bỏ ý đồ. Tuyệt hồn huyết khô lầu. Ở trung ương quảng trường, Âu Dương Bác Duyên cũng gia nhập chiến cuộc, thi triển ra một chiêu tuyệt hồn huyết khô lầu. Lửa tím sáng rực trải rộng phân nửa quảng trường. Ở sau lưng Âu Dương Bác Duyên, hai trưởng lão Hợp Hoan Tông vừa mới thăng cấp, dùng ra tuyệt sinh bạch cốt, phong tỏa tất cả hướng tránh né của Lâm Minh. Ngay sau đó, Âu Dương Quang lại thi triển tử viêm cốt màu, lửa tím hừng hực, giao hòa cùng với tuyệt hồn huyết khô lầu của Âu Dương Bắc Duyên. Cuồn cuộn thổi quét xuống dưới, huyết lãng ngập trời, hư không dường như bị xé rách. Năm trưởng lão vừa ra tay chính là dùng toàn lực đối phó. Thời điểm này bọn họ đã không còn đếm xỉa gì đến thể diện. Nếu không thể bắt Lâm Minh, Hợp Hoan Tông bọn họ càng không có chút mặt mũi nào. Công kích liên thủ của năm trưởng lão tiên tiền, uy lực cường đại biết bao. Võ giả tại đây chỉ cảm thấy tinh huyết cả người sôi trào, dường như sắp bị huyết hồn khí trong trung tâm quảng trường hấp dẫn, phá thể mà ra, khó chịu nói không nên lời. Rất nhiều võ giả không thể dùng toàn lực khởi động chân nguyên hộ thể mới có thể ngăn cản lực ăn mòn của huyết hồn khí. Quá mạnh mẽ. Không hổ là công kích liên thủ của năm đại trưởng lão tiền thiền, vẹn vẹn chỉ là khí thế phát ra cường đại như vậy. Thì ở chính diện còn làm thế nào mà ngăn chống? Đối mặt với công kích như dòng tố bạo biển như vậy, sắc mặt Lâm Minh trầm xuống, bùng phát tôi tủy chân nguyên. Trên tử huyễn thương, tà thần lôi linh

giống như con chim trĩ bị thiêu cháy lòng, ngã trên mặt đất, cả người máu thịt bầy nhầy, thân thể co giật một chút. Âu Dương Bắc Duyên há mồm phun ra một đống máu lớn, đã thở ra nhiều hơn hít vào. Lúc này Âu Dương Thần Tú mới bay đến quảng trường, thấy một màn như vậy sắc mặt trầm xuống. Lão đã trước thời hạn phát ra tiếng cảnh cáo, nhưng Lâm Minh lại ngoảnh mặt làm ngơ vẫn tiếp tục xuống nặng tay. Đi theo phía sau Âu Dương Thần Tú là hai nam nhân áo trắng hạ xuống, hai người bọn họ đều là đồ đệ của Âu Dương Thần Tú, thu nhận từ rất sớm trước kia. Hiện giờ đột phá tiên thiên không tới 10 năm, xem như trưởng lão hơi kém, từng trải một chút. Trong đó một người nhìn thấy Âu Dương Bắc Duyên như thế, ánh mắt lập tức đỏ bừng. Hắn là Âu Dương Bắc Tu, đệ đệ cùng cha khác mẹ với Âu Dương Bắc Duyên. Ngày nháy mắt hắn xuất hiện ở bên cạnh Âu Dương Bắc Duyên, liền nhét một viên tục mệnh đan vào miệng Âu Dương Bắc Duyên, sau đó đứng lên, trong mắt tràn ngập sát ý, giống như hung thú phẫn nộ. Lâm Minh, ta muốn ngươi chết! Âu Dương Bắc Tu rút kiếm, định tiến lên. Âu Dương Thần Tú hự lạnh một tiếng. Lui ra! Âu Dương Bắc Tu sắc mặt trắng bệch, cắn răng lui lại một bước. Ánh mắt vẫn sáng quắc nhìn chằm chằm vào Lâm Minh. Trong đó tất cả đều là hận ý khắc cốt ghi tâm. Lâm Minh, đã lâu không gặp. Âu Dương Thần Tú lạnh lùng nhìn Lâm Minh. Lúc trước ở trong hội võ tổng tông của Thất Huyện Cốc, Âu Dương Thần Tú từng một lần gặp Lâm Minh, thậm chí từng chào mời Lâm Minh gia nhập Hợp Hoang Tông, kết quả không giải quyết được gì. Âu Dương Tông Chủ. Lâm Minh đối mặt với Âu Dương Thần Tú, thần sắc vẫn bình thản như thường. Hắn cũng không e ngại Âu Dương Thần Tú, hắn biết sớm hay muộn lão già này cũng nhảy ra, chỉ có bọn họ mới là địch nhân chân chính cần nghiêm khắc đối đãi. Ở trước khi số lão già này xuất hiện, Lâm Minh luôn có điều giữ lại. Lôi hỏa sát trước đó nếu có phải đối mặt với một công kích của năm trưởng lão cùng liên thủ, hắn cũng sẽ không dùng đến. Cho dù là dùng chẳng qua cũng chỉ vận dụng 3 thành thực lực. Còn 7 thành lôi hỏa lực vẫn giữ lại trong hạt giống tà thần, hơn nữa với tốc độ cực nhanh khôi phục. Lâm Minh, lúc trước ở Thất Huyện Cốc đối đãi với người không tệ. Người từng học ở Thất Huyện Võ Phủ Thiên Vận Quốc. Đến sau ngươi đoạt được danh hiệu đệ nhất hội võ tổng tông, Thất Huyện Cốc cũng ban thưởng cho ngươi nhập thiên đàng. Hôm nay ngươi đánh đến Thất Huyện Cốc, đánh cho trưởng lão Hợp Hoang Tông ta trọng thương tàn phế, là đạo lý nào? Đối đãi không tệ ư? Lâm Minh cười lạnh một tiếng. Thất Huyện Cốc cướp đoạt tài nguyên tu võ của Thiên Vận Quốc, khiến võ giả Thiên Vận Quốc không có tài nguyên để dùng, ngay cả đột phá ngưng mạch kỳ đều là hy vọng xa vời. Thất Huyện Võ Phủ chẳng qua là trả lại một ít tài nguyên do bọn ngươi cướp đoạt, bồi dưỡng nhân tài cho các ngươi sử dụng mà thôi. Theo như nhu cầu, hoàn toàn không tính là ân đức. 1.5 năm trước đây, ta có giá trị rất lớn đối với Thất Huyện Cốc. Đương nhiên Thất Huyện Cốc đối xử tốt với ta. Thế nhưng, sau khi Thất Huyện Cốc biết tin cái chết của ta, Âu Dương Bắc Duyên vì báo thù riêng, nhiều lần xuống tay đối phó với Tần Hành Hiền, Tần gia bao gồm cả Lâm gia của ta. Những điều này chẳng lẽ không phải thông qua mạng lưới quan hệ của Âu Dương gia tộc các người? Lúc trước ta rời đi Thất Huyện Cốc, Thần Hoàng Đảo đã vì chuyện này, chi trả cũng đủ cái giá trả rồi, ta không nợ Thất Huyện Cốc gì nữa. Hôm nay ta đến, chỉ là đòi lại một cái công đạo, Âu Dương Bắc Duyên, hắn phải chết. Âu Dương Thần Tú câu mày, lão đã chạy tới hiện trường, Lâm Minh vẫn còn nói trả lời ngông cuồng như vậy. Nếu trước mặt lão cứ để cho Lâm Minh giết chết Âu Dương Bắc Duyên, về sau làm sao lão sống yên ở giới võ học? Chuyện theo như lời người nói, lão phu không rõ ràng lắm. Âu Dương Thần Tú thật ra không có nói dối, lão là nhân vật tầng đỉnh của Thất Huyện Cốc, những việc nhỏ nhặt người cấp dưới làm ra dĩ nhiên sẽ không chú ý lắm. Tuy nhiên lường trước hết 89/10 lời nói của Lâm Minh là thật, lão cũng có vài phần hiểu biết về Âu Dương Bắc Duyên. Loại chuyện này khẳng định hắn đã làm. Cho dù theo như lời người nói, cô gái sau lưng người chính là Tần cô nương phải không? Mặc dù Âu Dương Bắc Duyên muốn hại nàng, hiện giờ nàng vẫn bình yên vô sự, nhưng người lại chém trước một cánh tay của Âu Dương Bắc Duyên, trọng thương đến mức như thế, cuộc đời này con đường võ học của hắn đã phế bỏ rồi. Vậy có phải người khinh người quá đáng hay không? Ha ha ha, Lâm Minh cười to. Bình yên vô sự sao? Hay cho một câu bình yên vô sự, Âu Dương Bắc Duyên uy hiếp tính mạng già trẻ nhà Tần gia. Bước Tần Hành Hiên đi đến huyết sát đảo, ước chừng hơn 1 tháng, lúc Lâm Mổ đuổi tới, Tần Hành Hiên đã hao hết tinh huyết toàn thân, sinh cơ đã tuyệt. Nếu không giờ Lâm Mổ xuất ra mấy viên kỳ dược đủ để tạo nên mấy cao thủ toàn đang cứu giúp, hiện tại sớm đã hương tiêu ngọc vẫn. Đây là bình yên vô sự, theo như lời người nói sao? Lâm Minh vừa nói ra, toàn trường đều cả kinh,